Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chapter 81. Nghe được Vưu Vĩ lời nói, Cố Thừa trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Quá nhiều tình tự xông tới. Ngay cả hắn đáy mắt sắc thái cũng thay đổi được bắt đầu phức tạp. Cố Thừa hít vào một hơi. Nói, nguyên lai, người biết. Vưu Vĩ gật gật đầu. Ân, ta biết. Cố Thừa chậm rãi đem trong lồng ngực dâng lên về điểm này cảm xúc đè xuống. Người chưa từng có hỏi qua ta. Vì cái gì? Vưu Vĩ hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng hẳn là ngươi đến nói cho ta biết sao? Lại nói, liền tính không hỏi ngươi, ta cũng minh bạch. Cố Thừa phát ra một tiếng than nhẹ, vươn ra hai tay ôm chặt Vưu Vĩ. Thanh âm của hắn liền vang ở bên tai nàng. Thực xin lỗi, ta vẫn gạt ngươi. Vưu Vĩ nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt khí tức. Hỏi, ngươi sợ ta không lượng giải. Cố Thừa, ta biết ngươi có thể lượng giải. Nhưng là lượng giải không phải vạn năng. Liền sợ ngươi trong lòng sẽ sinh ra so đo. Vưu Vĩ, ngươi thực để ý ta so đo sao? Cố Thừa, đúng a, để ý cực. Xa cách một giây, Cố Thừa lại nói, có đôi khi ta tình nguyện ngươi cùng ta tranh cãi ẩm ý một trận, tổng so cho nhau đoán tâm đến thống khoái. Vưu Vĩ lại nở nụ cười. Nếu cãi nhau, ngươi nhất định ẩm ý không thắng ta. Cố Thừa nhíu xuống mày. Đó là bởi vì ta nhường ngươi. Vưu Vĩ, liền coi như ngươi không để ta, ngươi cũng ẩm ý không thắng ta. Bởi vì nữ nhân cãi nhau logic chính là sẽ hỏi một ít nam nhân không thể trả lời hoặc là đã có câu trả lời vấn đề. Nữ nhân muốn không phải câu trả lời, mà là muốn một cái làm cho chính mình hài lòng kết quả. Muốn bức ra nam nhân cảm giác áy náy. Chỉ cần ngươi đối với ta có áy náy, ngươi liền không thắng được. Nghe nói như thế, Cố Thừa dịch ra một điểm cự ly. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Vưu Vĩ. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi bây giờ đã muốn kích phát ra của ta cảm giác áy náy. Vưu Vĩ nhướng mày, buồn cười nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Càng chát tâm lời nói ta còn chưa nói đâu. Cố Thừa đại khái trong lòng là có chút nợ gọi nhi. Suy tính hai giây thế nhưng hỏi, vậy ngươi nói một chút xem. Vưu Vĩ, ngươi xác định. Cố Thừa, ân. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo, tốt, ta đây nói cho ngươi biết, ta để ý không phải ngươi đi làm cái gì, ta muốn cũng không phải ngươi lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy, mà là ngươi lựa chọn giấu giếm ta động tác này, khiến ta để ý. Loại này để ý sẽ bởi vì ta để ý ngươi mà tồn tại. Ta càng để ý ngươi, ta lại càng để ý. Trừ phi có một ngày ta không để ý chết sống của ngươi, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi so đo chuyện này. Chuyện này ngươi xem rồi làm đi. Cố Thừa an tĩnh vài giây, cau mày, tiêu hóa Vưu Vĩ logic. Một lát sau nhi, hắn mới nói, ta hối hận nghe được này cái câu trả lời. Vưu Vĩ nở nụ cười. Ngươi xem, như vậy ngươi đều ầm ĩ không thắng ta. Một khi có một ngày ta nghiêm túc cùng ngươi cãi nhau, nhưng lại đem đàn ông các ngươi tối am hiểu logic cùng nữ nhân am hiểu cố tình gây sự kết hợp cùng một chỗ, ngươi đến thời điểm liền phải quỳ xuống đi cầu ta tha thứ ngươi. Cố Thừa đầu tiên là ngẩn ra, vòng ra nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ta có thể cùng ngươi quỳ xuống. Bất quá chỉ có thể là bởi vì một sự kiện. Vưu Vĩ hiển nhiên không nghĩ đến Cố Thừa sẽ như vậy nói. Nàng cũng ngẩn người. Vài giây trầm mặc, Vưu Vĩ buông xuống mắt, thấp giọng nói, ta bây giờ còn không thể cho ngươi câu trả lời. Nàng trong lòng đâm còn tại. Cố Thừa biết, Cố Thừa cũng không có kiên trì. Hắn chỉ nói là có vài nhân muốn tiếp theo bàn đại kỳ. Quân cờ đã muốn bày xong. Ta ngươi nguyên bản đều là ván cờ bên ngoài người, không thuộc về Bạch Nhi hoặc là Hắc Tử bất kỳ bên nào. Này cũng không đến mức không tạm thời chạm đội. Vưu Vĩ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Vưu Vĩ, người đã muốn đi đen kỳ một bên kia. Muốn bảo vệ ta, là phải trả giá thật lớn. Kỳ thật ta có thể từ chức, cũng có thể đi ăn máng khác. Không hẳn ngươi nhất định phải làm hy sinh lớn như thế. Cố Thừa, ngươi có thể từ chức, nhưng là cái này mấu chốt. Ngươi cõng những này tội danh, đừng nói đi ăn máng khác. Chính là ngươi tự hạ chức vị đều rất khó cùng tân chủ nhân giải thích. Vưu Vĩ, ta có thể đi Diệp Luân khách sạn. Ta không cần thiết cùng hắn giải thích. Cố Thừa, rời đi hang hổ lại đi vào hang sói. Đây cũng không phải là cái hảo biện pháp. Hai người nghiêm trang đúng rồi vài câu. Lại cùng nhau trầm mặc. Thẳng đến Vưu Vĩ lộ ra mỉm cười. Người vẫn là tại để ý. Cố Thừa không lên tiếng. Nhưng sắc mặt thực nghiêm túc. Vưu Vĩ hỏi. Vậy được rồi. Hiện tại ngươi tính toán như thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân? Kế hoạch là cái gì? Cố Thừa đạo, ta sẽ phối hợp ngươi bây giờ sách lược ứng đối. Ngươi như cũ có thể tiến hành của ngươi trình tự. Ta sẽ giúp ngươi tạo thế. Ngươi biết đến, ngươi nguyên bản sách lược chỉ là tại nội bộ trộn lẫn nước. Những này dao động sẽ bị Trần Sung áp chế đến. Liền tiệm trong các viên công sẽ không biết. Chỉ cần đại đa số người không biết. Liền không thể tạo thành ảnh hưởng. Này bộ phận vấn đề, từ để ta giải quyết. Vưu Vĩ an tĩnh nhìn hắn 2 giây, mới nói, nguyên lai, người biết ta muốn làm cái gì. Cố Thừa chậm rãi nở nụ cười. Bọn họ nhiều lần lợi dụng dư luận bôi đen ngươi. Hiện tại cũng là thời điểm dùng dư luận lực lượng bình định. Sao sao sao Vưu Vĩ cùng Cố Thừa nói chuyện. Trước sau không quá nửa giờ. Trần Sung liền đến thúc giục, Cố Thừa không có chút nào dị nghị, rất nhanh rời đi, chỉ là chân trước cửa phòng họp mới quan thượng, sau lưng Cố Thừa liền ý hữu sở chỉ quét Trần Sung một chút, còn hỏi hắn tại Diệu Uy tập đoàn mấy năm. Trần Sung cười nói, 7 năm, Cố Tổng. Cố Thừa, nga, một tiếng, lại không chút để ý hỏi một câu, vậy ngươi cùng Trương Lập Dân mấy năm? Trần Sung sửng sốt, cái gì? Có ý tứ gì? Cố Tổng, ta là vì tập đoàn công tác, chưa cùng qua Trương Tổng A. Cố Thừa nhướn mi, nhìn hắn cười một thoáng. Xong này ý cười lại làm cho người phát lạnh. Trần Sung trong lòng mồ hôi trộm. Khả Cố Thừa lại không nói thêm gì nữa. Nhấc chân liền đi, Trần Sung một đường thật cẩn thận theo Cố Thừa. Đưa đến trước thang máy. Hắn kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Rõ ràng chiếu rọi tại soi rõ bóng người cửa thang máy thượng. Cố Thừa thấy, chỉ là hỏi, Trần đặc trợ còn có lời muốn nói. Trần Sung ấp úng vài giây, giống như có chút không biết có nên hay không nói. Cố Thừa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt trên lan lộn con số, thản nhiên nhắc nhở, thang máy muốn tới. Trần Sung ngẩn ra, đúng lúc này, thang máy tại phát ra đinh một tiếng, cửa mở. Cố Thừa nhấc chân rảo bước tiến lên thang máy. Xem đều không thấy Trần Sung một chút. Cửa thang máy mắt thấy liền muốn khép lại. Trần Sung cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhanh chóng vươn tay chặn cửa thang máy. Trong nháy mắt đó, Trần Sung là thật sợ nếu là hiện tại không nói. Tương lai liền không có cơ hội nói. Như vậy trực giác hoàn toàn là bởi vì Cố Thừa thái độ mà sinh ra. Trần Sung nói, Cố Tổng. Có thể hay không cho ta mấy phút? Cố Thừa lúc này mới nhìn về phía Trần Sung. Sao sao sao Trần Sung rất nhanh liền đem Cố Thừa mời được một khác tại phòng họp nhỏ trong. Cố Thừa một tay cầm di động, đang tại soát biểu kiện. Một tay kia tại mặt bàn gõ. Mí mắt không nâng, chờ Trần Sung bưng một ly cà phê tiến vào. Đặt ở tay hắn bên cạnh. Cố Thừa lúc này mới nói. Trần đặc trợ, mời ngồi. Khả Trần Sung lại lựa chọn đứng. Chủ yếu là hắn ngồi cũng ngồi không kiên định. Hôm nay tình thế bỗng nhiên chuyển biến. Làm Trần Sung trong lòng thực không để. Hắn làm tại đặc trợ cái này vị trí 7 năm. Dựa vào không chỉ có là năng lực làm việc. Còn có nhãn lực gặp. Đặc biệt am hiểu xem xét thời thế. Xem người hạ địa ăn. Kỳ thật Cố Thừa cũng không dùng nói thêm cái gì. Chỉ là mấy cái biểu tình. Vài câu. Trần Sung liền sẽ liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn biết. Nếu lúc này không làm chút gì. Một khi bỏ qua cơ hội này. Cái này Cố Thừa chỉ sợ cũng sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Hơn nữa hôm nay thượng đầu đột nhiên truyền xuống nói đến. Nói chỉ để ý tiếp tục bức bách Vưu kinh lý. dẫn đường nàng đem hắc oa đưa tại lâu phó tổng trên người. Đây liền thuyết minh, Cố Thừa bên này phiền toái đã muốn bị hắn giải quyết. Về phần Cố Thừa bên này là ai muốn tìm phiền toái, Trần Sung lại rõ ràng bất quá. Ban đầu hắn nhận được chính là Trương Lập Dân chỉ lệnh. Hơn nữa Trương Lập Dân còn ngôn chi chuẩn xác. Cố Thừa lúc này cũng sẽ chọc một thân tinh, làm cho hắn chỉ để ý cha. Trần Sung lúc này mới buông ra lá gan chơi nhằm vào. Bất quá chính là bởi vì cáo mượn oai hùng. Nhưng hôm nay tình thế thay đổi bất thường, Trần Sung trong lòng làm sao có thể không hoảng sợ. Hắn chỉ sợ mình đã đem người đắc tội. Trần Sung hít vào một hơi, nhỏ giọng nói, Cố Tổng, kỳ thật mấy ngày nay điều tra, ta đều là nghe lệnh làm việc, ta bản thân là không có bất cứ nào nhằm vào ý tứ. Này không phải đều là lãnh đạo phân phó sao? Cho nên nếu là có cái gì chỗ đắc tội, Cố Tổng nhưng trăm ngàn đừng để trong lòng a. Cố Tổng lúc này mới buông di động, có chút buồn cười nhìn về phía Trần Sung, nói, Trần đặc trợ khách khí. Ta không phải Diệu Uy người. Ta chỉ là bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Diệu Uy mời ta tới kiểm tra giám sát bên trong vấn đề. Ta liền đến. Nếu Trần đặc trợ không có vấn đề, chính trực không sợ gian tà, giữa ngươi và ta liền sẽ không tồn tại đắc tội vấn đề. Trần Sung cười gượng hai tiếng. Ta kỳ thật cũng không quá biết bên trong này tình huống. Ta chính là cái làm công. Trước kia cùng Vưu Kinh Lý tiếp xúc rất ít, càng không đã từng thù. Nếu là đến giờ phút này, Trần Sung còn nhìn không ra Cố Thừa cùng Vưu Vĩ quan hệ. Hắn chính là chữ thiên số một đại ngu ngốc. Cố Thừa cười nhạt nhìn Trần Sung, vài giây không có động. Trần Sung bị nhìn thấy sợ hãi, thẳng đến Cố Thừa bỗng nhiên nói. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi Trần đặc trợ. Đương nhiên đây chỉ là tùy thích nói chuyện phiếm. Không có ý tứ gì khác. Trần Sung lập tức nói. Cố Tổng xin hỏi. Cố Thừa liền hỏi. Trần đặc trợ tính toán ở nơi này chức vị thượng làm tiếp bao lâu đâu? Có hay không có suy xét đi ăn máng khác đi khác khách sạn xem. Trần Sung sửng sốt một giây. Vòng ra liền lại bắt đầu hướng thâm nghĩ. Sau đó, Trần Sung hỏi. Cố Tổng lời này ý tứ là. Cố Thừa nhướn mi. Chỉ là nói chuyện phiếm ngày. Trần đặc trợ bình thường trả lời hảo. Khả Trần Sung như thế nào có thể bình thường đâu. Trần Sung cẩn thận quan sát đến Cố Thừa sắc mặt. Thử tính nói. Ta đương nhiên là hy vọng càng lâu càng tốt. Bây giờ chức vị ta cũng rất hài lòng. Cố Thừa cười nói. Trần đặc trợ nên biết. Tại bất cứ nào công ty. Trạm đội đều là rất trọng yếu. Trần Sung trong lòng lại là cả kinh. Đối với Trần Sung như vậy thực hội giải đọc người khác trong lời hàm nghĩa người tới nói. Cố Thừa lời nói đã muốn tương đương hiểu. Cố Thừa điểm đến thì ngừng. Đứng lên liền đi. Trần Sung gặp Cố Thừa vòng qua bàn hội nghị. Đi tới cửa. Lập tức tiến lên giúp hắn mở cửa. Trong nháy mắt đó, Trần Sung nhanh chóng hỏi một câu. Kia đứng ở Cố Tổng góc độ. Ngài cảm thấy Trương Tổng có thể làm bao lâu đâu? Trần Sung hỏi xong. Tâm đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cố Thừa một cước đã muốn đạp đến ngoài cửa. Nghe vậy một đốn, nghiêng đầu trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trần Sung. Một giây trầm mặc, Cố Thừa giật giật khóe miệng. Vấn đề này, không phải hẳn là hỏi Trương Tổng bản nhân sao? Trần Sung không lên tiếng. Cố Thừa đã muốn thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ là liền tại đây một bước xa. Hắn lại hạ xuống một câu. Nga, có lẽ Trương Tổng chính mình cũng không biết. Trần Sung trong lòng ầm một tiếng, nện xuống một khối lớn thạch đầu, ép tới hắn thở không nổi. Sao chuyện này rất nhanh liền thành Trần Sung một cái tâm bệnh. Hắn đem hiện giai đoạn mấy cái có liên quan hệ người đều viết trên giấy. Lặp lại cân nhắc, đảo mắt, hắn lại đem mấy người này cùng chính mình liên thượng tuyến. Lại là một trận cân nhắc. Trần Sung đầu tiên nghĩ đến, Cố Thừa hôm nay kia vài câu, có thể là đang hù dọa hắn, bất quá chính là phô trương thanh thế mà thôi, vì hắn tình nhân cũ Vưu Vĩ mấy ngày nay dễ chịu, vì đưa cái này nữ nhân lưu lại, nhưng là Trần Sung chuyển niệm lại nghĩ, liền tính điều tra ra được Vưu Vĩ có vấn đề, Vưu Vĩ cũng có thể vu oan cho Lâu Phó Tổng. Hơn nữa, liền tính Vưu Vĩ chức vị không đảm bảo, nàng cũng có thể lựa chọn gả cho người A. Dù sao Cố Thừa đều như vậy đi theo làm tùy tùng, Vưu Vĩ phạm cùng một cái công tác tích cực nhi nha. Nói đến cùng chính là cái nữ nhân, sớm muộn gì muốn giúp chồng dạy con. Nghĩ như vậy, Trần Sung liền cảm thấy Cố Thừa những lời này không phải hù dọa hắn. Như vậy trái lại, Cố Thừa nói là sự thật. Nói cách khác, Trương Lập Dân Trương Tổng chỉ sợ muốn gặp chuyện không may. Nghĩ đến đây, Trần Sung trong lòng liền thật lạnh thật lạnh. Hắn thậm chí nghĩ đến, hắn là Trương Lập Dân nội tuyến. Chuyện này Cố Thừa là thế nào biết đến? Nếu là lần này thật đem Vưu Vĩ ép, chờ chấm dứt điều tra nàng trở về cùng Cố Thừa thổi gối đầu phong, vậy hắn còn có thể có đến ngày qua. Đến vậy, Trần Sung trong lòng bắt đầu nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khác xử trí phương thức. Chính là không làm. Đúng a, chỉ cần hắn hảo ăn hảo uống chiêu đãi Vưu Vĩ, điều tra liền làm cái ngụy trang. Dù sao Vưu Vĩ máy tính đều mang đi, thí đều không điều tra ra. Còn có, hắn cũng không muốn bức Vưu Vĩ vu oan Lâu Phó Tổng không hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn quay đầu liền nói với Trương Lập Dân là Vưu Vĩ vẫn không nhả ra. Dù sao hắn đều không có trách nhiệm, làm chi vì chút chuyện này đem mình tiền đồ bị mất đâu. Chủ yếu nhất là, Trần Sung nghĩ, nếu là Trương Lập Dân lưu lại Diệu Uy thời gian, còn không có Lâu Phó Tổng cùng Vưu Vĩ đến lâu dài, vậy hắn lại này tiểu lâu la không phải càng không đùa hát sao? Đúng đúng đúng, trạm đội rất trọng yếu. Cứ như vậy, Trần Sung dựa vào chính mình suy một ra ba năng lực phân tích, rất nhanh liền bắt đầu tiêu cực lãn công. Sau này buổi chiều điều tra, Trần Sung trên cơ bản đều ở đây hoa nước, ngay cả làm ghi chép thư ký đều không gọi tiến vào. Hắn còn thỏa mãn Vưu Vĩ yêu cầu, đem nàng trong văn phòng laptop trả cho nàng, khiến nàng làm công sự. Vưu Vĩ cũng không khách khí, lấy notebook liền bắt đầu xử lý mấy ngày nay tích áp công văn, phát biểu kiện cùng Trần Tiếu nối tiếp công tác lưu trình. Trần Tiếu vừa tiếp xúc với đến Vưu Vĩ biểu kiện, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết chắc là không đại sự. Ngay sau đó, tập đoàn đầu kia liền tản đi ra một cái tin đồn. Còn không có khuếch tán đến khách sạn bên này, chỉ là có người lặng lẽ nói cho Trần Sung. Nghe nói, tập đoàn đã có ý mời Cố Thừa vì trường kỳ cố vấn. Không chỉ muốn giúp đỡ cố vấn Diệu Uy khách sạn cải cách vấn đề, hậu tục trí năng khách sạn, cùng một loạt mắt xích khách sạn quy hoạch, đều cần hắn tham gia. Trần Sung trong lòng đầu tiên là căng thẳng, tiến tới thì càng thêm xác định chính mình lúc trước phán đoán cái này họ Vưu nữ nhân không thể đắc tội a. Biết được tin tức sau, Trần Sung liền bắt đầu đến cùng Vưu Vĩ làm thân, còn khiến cho người chuẩn bị cho nàng trà bánh. Vưu Vĩ ngửi được nồng đậm cà phê hương thì ánh mắt phi thường mỉa mai cổ quái quét Trần Sung một chút. Trần đặc trợ đây là... Trần Sung lập tức nói, đây là ta cá nhân tư tàng. Vưu kinh lý nếm thử, thượng hảo hồng tiêu gây xa. Vưu Vĩ nở nụ cười. Hồng tiêu, Trần đặc trợ nhưng thật sự vốn gốc. Trần Sung giải thích, mấy ngày nay ta cũng biết, ta tại thái độ trên có điểm quá khích, nhưng ta lúc đó chẳng phải vì công tác sao. Nếu là bên trong này có cái gì ta làm không thỏa đáng địa phương, cho Vưu kinh lý mang đến phức tạp, kính xin ngươi thông cảm ta. Vưu Vĩ bưng lên cà phê, nhấp một miếng, đuôi lông mày khơi màu đạo, mùi vị không tệ. Trần đặc trợ hảo ý, ta lĩnh. Trần Sung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Trần Sung vừa muốn rời đi, Vưu Vĩ liền đem hắn gọi ở. Đằng đằng, Trần Sung lại xoay người lại, chỉ nghe Vưu Vĩ nói, vì đối với ngươi này tách cà phê tỏ vẻ cảm tạ, ta nghĩ ta cũng có thể nhiều phối hợp một điểm mới là. Có một số việc, tuy rằng không ở Trần đặc trợ điều tra phạm vi, lại cùng ngươi lần này cần điều tra vài người đều có gấp vô cùng mật quan hệ. Ta càng nghĩ, cần phải thành thật khai báo. Trần Sung ngẩn ra, trực giác bên trong này có mờ ám, có quỷ, hơn nữa hơn phân nửa là hố. Nhưng là Vưu Vĩ đều chủ động nói. Hắn có thể như thế nào? Chẳng lẽ nói không muốn nghe sao? Trần Sung đành phải nói. Kia xin hỏi Vưu Kinh Lý. Việc này đều quan hệ đến ai đó? Vưu Vĩ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một chút. Nói, Nga, tự nhiên bao gồm ta cùng Cố Tổng. Mặt khác còn có Diệp Thị Tập đoàn đầu tư người Diệp Luân. Cùng chí năng thiết bị nhà cung cấp Miêu Khả Phong. Trần Sung vừa nghe, chỉ nghĩ che lỗ tai. Ách, này đề cập mặt có chút quảng. Giống như cũng không phải ta chức vị này có thể can dự. Như vậy, không bằng ta đi trước xin chỉ thị mặt trên. Quay đầu lại, Khả Vưu Vĩ lại đem hắn cắt đứt. Trần đặc trợ, ta đều thành thật khai báo. Ngươi lại lựa chọn lảng tránh. Này nếu như bị thượng đầu biết, nhất định sẽ trách ngươi công tác bất lực. Ngươi sẽ không sợ tương lai của ta nói ngươi một tình huống. Trần Sung hãn đều xuống. Vưu Kinh Lý a, người đầy cũng là cần gì chứ? Vưu Vĩ cũng không để ý tới hắn. Thản nhiên tiếp tục nói. Đương nhiên, mặt khác, chuyện này ta cho ngươi biết. Ngươi cũng có thể lựa chọn ghi lại hoặc là không ghi lại. Nộp lên hoặc là không hơn giao. Nhưng là làm khiến ta mở một con mắt nhắm một con mắt đại giới. Ngươi có hay không là cũng phải giúp ta một việc đâu. Đến vậy, Trần Sung mới hiểu được qua vị nhi. Vưu Vĩ đây là phản đem hắn một quân A. Hơn nữa, phong kín hắn đường lui. Chính là làm cho hắn không nghĩ đáp ứng cũng phải đáp ứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.